Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 49, Salamander. Chú văn một vòng khuếch tán ra. Sau đó trong khói mù hiển lộ ra một cái xấu xí vật khổng lồ. Salamander, cái này là Hanzo hậu thủ. Có nó Hanzo, mới có thể phát huy ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu. Các ngươi rất mạnh. Bất quá cùng ta so với vẫn là quá yếu. Hanzo nhổ dưới chính mình mặt nạ, làm cho mình hô ra độc khí tràn ngập ở trong không khí. Hanzo trong thân thể có lấy kịch độc, liền hô ra không khí cũng là mang độc, là không ảnh hưởng người khác. Hắn bị buộc mang mặt nạ, cũng đổi dùng miệng hô hấp. Một khi lấy tấm che mặt xuống, như vậy hắn sẽ đang chiến đấu chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là hiện tại, khói độc phun ra, Hanzo ngưng tụ trong thân thể số lớn kịch độc, sau đó một hơi phun ra ngoài. Loại độc này xương, cho dù hắn có lấy Salamander kháng thể, cũng sẽ bị tê dại. Huống chi những người khác, EC bốn người nhất thời cảm thấy không ổn, liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là EC xông lên phía trước nhất, vẫn là hơi chút hút vào một điểm, nhất thời hoa mắt choáng váng đầu. Cũng còn khá, thân thể đang nhanh chóng chế tạo kháng thể. Nếu không thì nhiều lâu là được. Đúng không? Hanzo đi nơi nào? Ishi vốn là còn tại quan tâm thân thể của mình. Nhưng là chợt thấy khói độc phía sau lại nhiên không có Hanzo. Nhất thời cảm thấy không ổn. Lui! Orochimaru cảm giác lòng đất chấn động. Liền vội vàng nắm lên bên cạnh Tsunade thoát đi. Sau đó Jiraiya cùng Ishi cũng là trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Như đã đoán trước, một cái miệng to chính là từ phía dưới lộ ra đến. Miệng lưỡi bén nhọn phá lệ hung mãnh, mà Salamander độn địa tập kích không thành công. Trong miệng nó cũng là phun ra số lớn khói độc, đem nơi này biến thành một mảnh độc khu vực. Tiếp đó, nó chuẩn bị mang lấy Hanzo lần nữa lẻn vào đến lòng đất. Hanzo không phải đặc biệt ưa thích sử dụng Salamander cùng mình độc. Dù sao sẽ ngộ thương đến tay mình dưới. Nhưng là bây giờ tay dưới cũng không bị tàn sát không còn một móng. Cũng là giải phóng đối với hắn giới hạn. Tiên pháp, cốc dầu đàn, Jiraiya tìm đúng cơ hội. Tại Salamander còn không có trốn vào dưới đất thời gian. Nôn Salamander một thân cốc dầu. Mà còn lần này cốc dầu bởi vì tiên nhân hình thức tác dụng. Còn mang một chút kim sắc. Sau đó chính là một cái hỏa diễm đàn lần nữa nôn đi qua. Có thể Salamander là thủy sinh sinh vật. Trên người đột nhiên lúc tiết ra số lớn chất lỏng. Đem cốc dầu cho cọ rửa đi xuống. Cũng ngăn cản sau đó mặt hỏa diễm đàn. Orochimaru nhìn xem Salamander đã trốn vào đại địa. Chính là dẫn người đến kiến trúc chỗ cao. Chờ đợi thời cơ, Ishi, ngươi không việc gì chứ? Orochimaru hỏi, không việc gì, loại độc này còn khó hơn không ngược ta. Ishi trong thân thể dịch đang không ngừng tiêu hao. Chế tạo kháng thể chống cự cái này loại Salamander chi độc. Lập tức phải thành công, mà bây giờ bốn người tiến vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Ở mảnh này trong làn khói độc, ai cũng không dám vọt vào. Cho dù là Tsunade, hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Salamander chi độc quá mạnh mẽ. Được, có thể. Ishi cắn ra tay mình đầu ngón tay. Sau đó một loại chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Ta thông qua tiên nhân hình thức chế tạo số lớn kháng thể. Các ngươi sau khi uống xong 5 phút chi nội ứng nên không sợ loại trình độ này khói độc. Ngươi, cái này làm được hả? Thạch Minh nhượng ba người uống xuống cái này loại chất lỏng màu xanh biếc. Tuy nhiên lại nhận được Tsunade nghi ngờ. Ishi còn muốn nói gì? Nhưng là Orochimaru chính là uống một hớp mất Ishi tay trên chất lỏng màu xanh biếc. Còn có chút chưa thỏa mãn. Sau đó hắn chính là vọt vào trong làn khói độc. Hơn nữa không có trúng độc dấu hiệu. Tsunade cùng Jiraiya nhìn thấy như thế. Sau khi uống xong cũng là đến phía dưới. Nhưng là lại không thể trước thời hạn phát hiện Hanzo dấu vết. Hanzo ngay tại phía dưới. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy lần tập kích mọi người. Cho dù là tam nhẫn. Cũng là bị hắn làm bể đầu sứt chán. hết lần này tới lần khác còn không có đối phó thủ đoạn. Bất quá Salamander cũng có xảy tay thời gian. Tại một lần tập kích thời gian bị Sunet đánh bừa chính lấy. Một quyền đánh vào phía sau. Mặc dù trọng thương Salamander, nhưng là phun ra máu tươi chính là độc ác hơn vật. Phun ở Orochimaru trên người. Nếu không phải Orochimaru sẽ lột ra, chỉ sợ cũng là sẽ bị cái này loại độc huyết cho từ từ ăn mòn hầu như không còn. Hỏa độn, khởi bạo viêm trận, mà Hanzo thuận theo Salamander tiếp lấy công kích. Sunet cảm thấy chân xuống mặt đất từ từ trầm xuống lại hiển lộ ra nhiều chương khởi bạo phù. Hơn nữa khởi bạo phù đã thiêu đốt đến giai đoạn cuối cùng. Nếu như không phải Jiraiya phát giác ra, tức khiến Jiraiya sử dụng ra nhẫn pháp, châm địa tàng tới bảo vệ, sợ rằng Sunet cũng sẽ bị nổ chết. Nhưng là tức đã là như vậy, hai người chính là nhận được trọng thương. Tại sau lần này, Salamander lần nữa ở tại đại địa phía dưới, lẳng lặng chờ đợi thời cơ, núp ở dưới đất, xem ta. Jiraiya dùng tiên nhân hình thức mở rộng chính mình năng lực cảm nhận. Từng vòng không thấy được gợn sóng từ hắn trên người tản mát ra. Chỉ cần là vận động vật thể đều không trốn thoát hắn dò xét. Ở nơi nào, theo lấy Jiraiya chỉ một cái. Cái hướng kia đại địa trên nhất thời vỡ vụn. Sau đó một cái Salamander chui ra ngoài. Hơn nữa trong miệng thốt ra mãnh liệt hơn khói độc. Nhưng là Hanzo không biết. Hiện tại bốn người đã có kháng thể. Cho dù là có chút choáng váng đầu. Nhưng là không đạt tới chúng độc trình độ. Mà EC một mực ở cao không kiến trúc trên. Nhất thời toàn thân bành trướng một cái như lai chiến xa áp đi xuống. EC hiện tại trạng thái. Cốt sát thiết cốt lợi hại không phải. Nếu như nhượng hắn đụng trên. Cho dù là Salamander cũng không khỏi không thân vong. Nhưng là còn không chờ EC tới. Salamander chính là thật sớm liền độn đĩa. Nhượng EC trên đất trên đập ra một cái 7-8 mét hố to. Mặc dù uy lực mạnh. Nhưng là không đả thương được người cũng là không có biện pháp. Cho dù EC cũng là cảm giác xuất hiện Salamander ngay tại phía dưới. Nhưng là lại không thể làm gì. Hanzo thực lực bản thân chính là đủ có thể. Huống chi ra trên như vậy một cái cường đại thông linh thú. Nhất thời nhượng người vô kế khả thi. Dứt khoát chúng ta đi đi. Không cùng hắn đánh. EC nói. Orochimaru vừa nghe cũng có ý nghĩ. Chính là mệnh lệnh đi ra ngoài đi. Mới vừa đi không có một hai bước. Chính là xem đến phần sau đại địa chấn động. Salamander chạy đến. Kịch độc theo hắn trong miệng lần nữa phun ra ngoài. Bốn người đều là không có sợ hãi. Nhưng là lúc này mới phát hiện phía trên Hanzo không thấy. Mà Sunet vừa quay đầu lại. Chính là nhìn thấy Hanzo tại phía sau bọn họ phun ra khói độc. Hắn độc có thể so với Salamander cường trên một đoạn. Nhất thời chính là nhượng bốn người không dừng được. Hỏa độn, khởi bạo viêm trận. Hanzo lần nữa sử dụng cái này nhẫn thuật. Đầu não hôn mê bốn người lòng bàn chân dưới xuất hiện số lớn khởi bạo phù. Hơn nữa bắt đầu bạo tác. EC tính kháng độc tốt nhất. Đang nổ trước chính là đem ba người ném ra bán kính nổ tung. Sau đó một người chống cự cái này loại bạo tác. Đường nước mưa đem hỏa diễm tưới tắt thời gian. Toàn thân rách rách dưới dưới vẫn nhiên sống. Khí tức vẫn không có suy yếu. Hanzo, người cái này bạo tạc còn không được. EC nửa người dưới hoàn toàn thành màu xanh lá cây. Ngăn cản bạo tạc, nhưng là một giây kế tiếp nhưng là bị Salamander nuốt vào trong miệng. Mà Salamander dạ dày độc tính là phun ra ngoài khói độc gấp 5 lần. Đơn giản là không nói đạo lý độc tính cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.